Lúc này, pháp chế cố định Diệp Huyên đã được giải, thiếu nữ Kiều Kiều ngẩng đầu, mở ra hai cánh môi hồng nhuận, đem côn THT Trương Diên ngậm vào. Lúc vừa ngậm lấy côn THT, quy đầu lớn như trứng vịt ở trong miệng Diệp Huyên lại trường lớn một vòng, cái lưỡi hương nhuyễn bị côn THT khẽ đỉnh, chỉ có thể đào lung tung trong miệng, Trương Diễn thẳng eo, khoái cảm to lớn khiến hắn lập tức liền muốn bắn ra. Hắn rên khẽ một tiếng, đưa tay nắm lấy cái cằm khéo léo của Diệp Huyên. A Huyên, không cần ngậm chặt như vậy. Việc này Diệp Huyên không thể khống chế, côn THT hắn lớn như vậy, mà miệng nàng lại nhỏ như vậy, Diệp Huyên ô ô nỉ non, theo bản năng dùng đầu lưỡi đầy côn THT Trương Diễn, không ngờ lại thành liếm lên quy đầu mã mắt, thắt lưng Trương Diễn trầm xuống, quỳ hai chân kẹp lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Huyên. Hơn phần nửa côn THT vốn đang ở ngoài cũng nhân thể nhảy vào trong miệng Diệp Huyên, một căn vừa thô vừa dài. Nóng như thiêu đốt, cổ họng Diệp Huyên như run lên, hai mắt Diệp Huyên doanh đầy nước mắt, Trương Diễn đem côn THT rút ra ngoài, khẽ vút hai bên miệng nhỏ của Diệp Huyên, trong mắt tràn đầy đau lòng, là vi sư cản rỡ, sư phụ. Diệp Huyên không đồng ý, không phải nói muốn giải độc cho A Huyên sao, A Huyên muốn. Trong mắt Trương Diễn là một mảng âm trầm, thật sự muốn. Vâng, tiểu cô nương xấu hổ gật gật đầu, thanh âm mềm mại khe khẽ, côn THT sư phụ ăn ngon. Đây cũng không phải là Diệp Huyên nói dối, côn THT Trương Diễn đúng là không có hương vị kỳ quái gì, ngược lại mang theo mùi thảo mộc thơm ngát giống như trên người hắn. Tiểu yêu tinh, ngươi có biết bản thân mình đang nói gì? Trương Diễn giơ tay đánh khẽ lên bầu vú mềm mại của nàng, hừm. Hoa huy tê Diệp Huyên nhất thời phun ra một lượng dâm dịch lớn, nam nhân từ cổ họng bật ra một tiếng hừm, quả thực không khác gì móng vuốt mèo cong cong gãi vào trong lòng nàng. Sư phụ! Nàng yêu kiều gọi một tiếng, vươn bàn tay nhỏ bé nắm lấy dương vứt Trương Diễn, A Huyên biết. Rồi đem côn THT ngậm vào miệng, lúc này đây thiếu nữ đang quỳ gối giữa hai chân Trương Diễn nên không nhìn thấy biểu cảm của hắn. Nàng từng chút một đem cây gậy to lớn đó nuốt vào, cái lưỡi thơm tho lại nhiệt tình liếm quanh thân cây gậy. Đôi tay nhỏ bé cũng không nhàn rỗi, cẩn thận vuốt ve nữa cây gậy còn lộ ra bên ngoài. Trương Diễn khép hờ hai mắt. Một tay đỡ đầu Diệp Huyên, từ trong cổ họng phát ra từng tiếng than nhẹ. Khuôn mặt tuấn tú bây giờ đỏ bừng, sắc thái tràn ngập tình dục. Diệp Huyên thấy thế, không khỏi hưng phấn nghĩ muốn lấy lòng hắn nhiều hơn, dè dặt cẩn trọng đem côn THT nuốt vào sâu hơn một chút. Cái miệng nhỏ nhắn dùng sức mút nó, trong tầm mắt Trương Diễn, chỉ thấy thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu đang hưng phấn ăn dương vứt bản thân, thần sắc nàng mê say, cái miệng nhỏ nhắn mở lớn. Nước bọt trong suốt không khống chế được mà theo khóe môi chảy xuống, trong không khí dâm mỹ dường như sắp hòa tan hắn. Khoái cảm to lớn kích thích hạ thân, Trương Diễn không kìm được lòng mà đè đầu Diệp Huyên xuống, bắt đầu chậm rãi co rúm trong miệng nàng. Diệp Huyên vừa khẽ rên rỉ, vừa nắm lấy hai viên cầu căng phồng dưới chân Trương Diễn, theo tiết tấu trừ sáp của hắn mà nhẹ nhàng vuốt ve. Trương Diễn trừ sáp càng lờ kêu càng nhanh, côn THT cũng đỉnh càng ngày càng sâu. Lúc này, chóp mắt Diệp Huyên bao phủ một màn nước, cảm thấy côn THT cứng ngắc thô to kia dường như muốn đâm xuyên miệng nàng, tay nàng nắm lấy hồng Trương Diễn, hắn vẫn đang mặc y bào chỉ để lộ chỗ kia ra ngoài. Diệp Huyên gắt gao nắm chặt bắp đùi cứng rắn của Trương Diễn, chỉ là điểm khí lực ấy đối với Trương Diễn mà nói không khác gì gãi ngứa, càng kích thích hắn động tác thêm kịch liệt. Diệp Huyên nức nở một tiếng, muốn trả thù hắn bèn nắm lấy mấy sợi âm mao đen nhánh hung hăng kéo xuống. Khụ, chắc là đau lắm nha, trên mặt Trương Diễn lộ ra thần sắc khó nhịn, nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu chứng thối, có phải hay không muốn sư phụ giáo huấn ngươi? Ngô, N, không cần. Diệp Huyên thật sự chịu không nổi, đây không phải là lần đầu tiên của sư phụ đại nhân sao, vì sao mạnh như vậy, nàng cảm thấy bản thân dần hít thở không thông. Trương Diễn đến cùng vẫn là thương tiếc nàng, thở hổn hển ở trong khoang miệng nóng bỏng ướt át của Diệp Huyên trừ sáp mấy chục lần. Cuối cùng mãnh liệt bắn ra một trận tinh dịch thẳng vào cổ họng nàng, tinh dịch Trương Diễn vừa nhiều lại vừa đặc, Diệp Huyên động quai hàm, ra sức nuốt xuống mấy lần mới đem toàn bộ nguyên dương của sư phụ đại nhân ăn vào trong bụng. Chất lông nóng bỏng vừa trôi vào trong họng, nàng liền cảm thấy một trận ấm áp trong cơ thể, cảm giác ham muốn nam nhân cũng dịu lại, Diệp Huyên tựa vào giữa hai chân Trương Diễn há miệng thở dốc. Dương VT vừa nhuyễn xuống của Trương Diễn lại có xu thế cứng rắn trở lại. Nhưng hắn vẫn chưa hành động, chỉ đem Diệp Huyên ôm vào lòng, bàn tay to lớn đặt trên bụng thiếu nữ, như thế nào, có dễ chịu hơn không? Diệp Huyên gật đầu, nguyên dương của sư phụ quả nhiên hữu hiệu, lúc này cảm giác ngứa ngáy trên người nàng đã dần dần biến mất, hiển nhiên là dâm độc đã được giải. Sư phụ, Diệp Huyên tựa vào lòng ngực rắn chắc của hắn, A Huyên rất mệt. Trương Diễn nhìn thiếu nữ trong lòng, chỉ thấy khuôn mặt nàng đỏ hồng. cặp môi thơm kiều diễm ướt át, làn da trên người cũng ửng đỏ, bộ dạng đúng là không chịu nổi ân trạch. Bất quá, Trường Diễn đem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hơi hơi nâng lên, ở bên tai nàng thấp giọng, thế nào, giải độc xong thì không cần sự phụ nữa sao? Muốn, Diệp Huyên dịu dàng nói, lần sau thôi. Nói xong ôm cổ Trương Diễn, ở trên người hắn cọ cọ. Trường Diễn vốn định buông tha nàng, thấy nàng bày ra tư thế dụ hoặc hắn làm có thể còn kiềm chế được dương vứt giữa hai chân của hắn đã sớm hiên ngang đứng thẳng. Tuy rằng đây là lần đầu tiên của hắn, nhưng thật là Nguyễn Anh chân quân, làm sao có thể giống tiểu tử phàm trần không thể đánh lâu dài.